Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Tô Thị Nhất Tộc. Vinh diệu bảng kết thúc. Tất cả tiểu bối đều trong khiếp sợ rời đi. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, tự nhiên cũng đều chuẩn bị trở về Vân Vũ Sơn. Băng Vũ, ngươi không quay về. Trử Hy Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Cơ Băng Vũ. Bốn người vốn định cùng một chỗ trở về Vân Vũ Sơn. Kết quả Cơ Băng Vũ căn bản không có ý định trở về. Lần này ra, chính là chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Cơ Băng Vũ gật đầu nói. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Chu Ngọ Sinh mở miệng hỏi. Mấy ngày gần đây nhất trước lưu tại Diệu Quang Thành. Đem tại Vinh Diệu Tháp bên trong tôi luyện. Tiêu hóa một phen, về sau tại làm tính toán khác. Cơ Băng Vũ suy nghĩ một chút, trả lời, hắn lần này ra, chủ yếu là tôi luyện kiếm tâm, không có mục đích, gặp sao yên vậy, tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại này tách rời. Trận chiến ngày hôm nay, người chú định danh dương thiên hạ, bất quá cũng sẽ rước họa vào thân, chính đạo tứ kiệt, mà đạo lục tử, ai không muốn đương thiếu đế. Tránh không được tìm ngươi phiền phức. Chu Ngọ Sinh hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm đi. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Cơ Băng Vũ lơ đễnh. Thậm chí tiếng lòng của nàng. Ước gì đối phương tìm tới cửa. Đương nàng bàn đạp. Ngay sau đó. Bốn người cũng không nhiều lời. Cơ Băng Vũ lưu tại Diệu Quang Thành. Chu Ngọ Sinh ba người trở về Vân Vũ Sơn. Tô Thị Nhất Tộc. Một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Một vị qua tuổi giáp khôi ngô lão nhân, ngồi nghiêm chỉnh, hắn chính là Tô Thị Nhất Tộc tộc trưởng, Tô Không Hải. Nói Tô Không Hải, tuyệt đối là một vị có thể ghi vào Tô Thị Nhất Tộc sử sách truyền kỳ tồn tại. Tô Thị Nhất Tộc, vốn là Chu Tước Vực một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, vừa nắm một bó to loại kia, Tô Không Hải kế nhiệm tộc trưởng về sau, chăm lo quản lý, lo lắng hết lòng, lớn mạnh gia tộc. Từng bước một đem một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ phát triển thành gần với thập đại thế lực siêu cấp gia tộc. Thậm chí Chu Tước Vực có người thả lời, chỉ cần cho Tô Thị thời gian, chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp Cự Vô Phách. Mà hết thảy này đều là Tô Không Hải công lao. Cũng bởi vậy, hắn là toàn bộ Tô Thị Nhất Tộc linh hồn, thần tượng, truyền kỳ. Giờ phút này, tại đại điện chính phía dưới còn có một vị tương đối đơn bạc lão giả. Tô Lập, chuyện gì cầu kiến? Tô Không Hải thản nhiên nhìn một chút Tô Lập. Hững hờ hỏi, tộc trưởng, Vinh Diệu Bảng xuất thế. Tô Lập tất cung tất kính nói. Tô Thị tiểu bối, nhưng có lên bảng. Tô Không Hải khẽ giật mình. Không nghĩ tới Tô Lập nói chuyện này. Không khỏi hỏi, có, Tô Cường là sông tháp. Thứ 47, Tô Lập trả lời. Tô Cường đúng là hắn đồ đệ, cho nên nhất thanh nhị sở. 47, Tô Không Hải một mặt chế giễu, hiển nhiên đối cái danh từ này rất bất mãn. Nói ra, Tô Thị Nhất Tộc, danh chấn Chu Tước, chính ma hai đạo, đều né tránh ba phần. Nếu không phải Tô Thị phát triển quá nhanh, nội tình không đủ, chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp Cự Vô Phách. Bây giờ ngược lại tốt, đường đường Tô Thị. Không có thiên kiêu thì cũng thôi đi. Thế mà tại Vinh Diệu Bảng thứ 47. Chẳng lẽ lại ta Tô Không Hải chinh chiến cả đời. Chỉ đổi đến phù dung sớm nở tối tàn. Tô Không Hải đã cảm khái. Vừa bất đắc dĩ. Tô Thị Nhất Tộc. Phát triển cấp tốc. Hơn 10 năm ở giữa. Chưa từng nhập lưu thế lực nhỏ. Phát triển thành siêu cấp gia tộc. Khả thi ở giữa một lúc lâu. Tệ nạn liền bạo lộ ra. Hậu kình không đủ. Giống chính ma hai đạo, 10 đại tông phái, cách mỗi cố định thời gian, đều sẽ tuyển nhận máu mới, chọn lựa thiên tài, nhưng Tô Thị Nhất Tộc khác biệt, Tô Thị là gia tộc thế lực, không khai thu ngoại nhân, cái này hạn chế Tô Thị phát triển, bây giờ Tô Thị tiểu bối, để mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chờ bọn hắn những này lão bối mất đi, tiểu bối gánh chịu không được trách nhiệm, Tô Thị xuống dốc. Không thể tránh được, mà cái này, lại liên lụy đến Tô Không Hải trong lòng đau đớn. Nghĩ hắn Tô Không Hải, nhất đại kiêu hùng, danh chấn Chu Tước, Hết lần này tới lần khác dưới gối không con, không người truyền thừa y bát. Hai cái nữ nhi, một cái so một cái kém cỏi. Đại nữ nhi tư chất thường thường, tu vi bình thường, khó thành đại khí. Nhị nữ nhi, một phế vật, tu luyện 10 năm, còn tại ngưng khí cảnh đảo quanh. Đem hắn mặt mo đều mất hết. Bây giờ càng là rời nhà trốn đi. Tung tích không rõ. Tộc trưởng, lần này Vinh Diệu Bảng, chính đạo tứ kiệt một trong Khâu Thiếu Dương, cùng ma đạo lục tử một trong Tần Thăng Hải, đều tham gia. Tô Lập tựa như không nghe thấy tộc trưởng cảm khái. Tiếp tục nói, Khâu Thiếu Dương, Tần Thăng Hải, chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử, còn cần Vinh Diệu Bảng chứng minh mình. Tô Không Hải lắc đầu, hiển nhiên cho rằng hai người vẽ vời thêm chuyện, ai là đệ nhất. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi, chính đạo tứ kiệt, cùng ma đạo lục tử, đều là thiên kiêu tiểu bối, chỉ là ai mạnh ai yếu, ngược lại không tiện nói, đều không phải là. Tô Lập lắc lắc đầu nói, Tô Không Hải trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hai vị thiên kiêu, không có cầm tới Vinh Diệu Bảng đệ nhất. Người này hoành không xuất thế, nhất cử cầm xuống Vinh Diệu Bảng thứ nhất, thậm chí còn gây nên Khâu Thiếu Dương cùng Tần Thăng Hải bất mãn. Tuần tự khởi xướng khiêu chiến, toàn bộ chiến bại. Tô Lập tiếp tục nói, Khâu Thiếu Dương cùng Tần Thăng Hải đều bại, Chu Tước Vực còn có như thế yêu nghiệt tiểu bối. Tô Không Hải hiển nhiên đến hứng thú, mỗi một vị thiên kiêu đều vô cùng cường đại, bây giờ ngược lại tốt. Toát ra một người mới, áp đảo thiên kiêu phía trên, người này kinh tài tuyệt diễm, vang dội cổ kim, có được 3000 đạo thể bên trong vô cấu kiếm thể. Được sách phong thiếu đế, Tô Lập cảm xúc chập trùng, một mặt kích động, vô cấu kiếm thể, đỉnh cấp đạo thể, Tô Không Hải hiển nhiên cũng giật mình. Hắn biết đỉnh cấp đạo thể ý vị như thế nào, phổ thông đạo thể, đã đủ cường đại. Nhưng cùng đỉnh cấp đạo thể so ra, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đỉnh cấp đạo thể, thật sự là quá cường đại. Người này là ai? Tô Không Hải hỏi. Cơ Băng Vũ. Tô Lập cảm xúc bành trướng, khó mà tự chế. Tô Không Hải ngơ ngác một chút. Không phải là bởi vì Cơ Băng Vũ, mà là bởi vì Băng Vũ. Đây cũng là hắn nhị nữ nhi danh tự. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Kém một chữ, giống như trời vực, cũng không phải chúng ta Tô thị tiểu bối. Người kích động cái gì a? Tô Không Hải nhướng mày, mở miệng nói ra, đều tuổi đã cao, còn như thế nôn nôn nóng nóng. Tộc trưởng, chính là chúng ta Tô thị tiểu bối. Cơ Băng Vũ, chính là mất tích nhị công chúa. Tô Băng Vũ, Tô Lập vội vàng giải thích nói. Hắn nói nhiều như vậy, chính là vì cuối cùng này một câu. Thiếu đế Cơ Băng Vũ là Tô thị nhị công chúa. Tô Băng Vũ, cọ. Tô Không Hải nghe vậy lại khó tỉnh táo, cọ một chút, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Tô Lập, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Không Hải lớn tiếng chất vấn. Hắn biết Tô Lập xưa nay ổn trọng, nếu không có đầy đủ nắm chắc, chắc chắn sẽ không bẩm báo, cho nên hắn không nghi ngờ tính chân thực. Chỉ là thiếu đế Cơ Băng Vũ là hắn nhị nữ nhi Tô Băng Vũ, quá hoang đường, đơn giản khó có thể tin. Tộc trưởng, lần này Vinh Diệu Bảng, Tô Cường cũng xông tháp, tận mắt nhìn thấy Cơ Băng Vũ. Tô Cường bẩm báo, Cơ Băng Vũ chính là rời nhà ra đi nhị công chúa. Chỉ là chẳng biết tại sao sẽ như thế yêu nghiệt. Tô Lập đơn giản đem việc trải qua nói một lần. Hắn tiếp vào tin tức này lúc cũng không tin, liên tục hỏi thăm, chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này mới bẩm báo. Thậm chí vì thế, Tô Cường đều không có trở về Tô thị, mà là âm thầm theo đuôi Cơ Băng Vũ. Tốt tốt tốt, vốn cho rằng ta Tô Không Hải không người kế tục, thật không nghĩ đến có một cái thiếu đế nữ nhi. Tô thị lo gì không thể. Tô Không Hải tại chỗ kích động cười ha hả, tất cả đồi phế quét sạch. Mỗi lần nhìn thấy còn lại thế lực có thiên kiêu tiểu bối, hắn đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất đắc dĩ Tô thị không người kế tục, bây giờ tốt, nữ nhi của hắn lại là danh chấn thiên hạ thiếu đế, đây chính là tiểu bối thành tựu tối cao. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời